Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, cái này quả đáo không đủ quen nha. Nói như vậy, cái này ngựa, Bần Tăng còn nhất định muốn cưỡi rồi. Đường Tam Tạng cái kia trong lúc vô tình nói ra, lại là để Ngao Ngọc vô ý thức cúi đầu, nhưng trắng noãn như ngọc cổ cùng bên tai lại hơi hơi hiện đỏ lên. Nhất thời, Đường Tam Tạng cũng phản ứng lại, liên thanh tuyên câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Bần tăng không phải ý tứ này. Ngao Ngọc công chúa chớ hiểu lầm. Được rồi, gấp gáp hầu tử lại là chịu không nổi cái này một người một rồng tới đi lêu lỏng. Đặc biệt là ngày bình thường cử chỉ mặc dù chậm rãi, nhưng cũng được cho hành sự nhanh chóng quyết đoán Đường Tam Tạng. Hôm nay như vậy bà mẹ, lại là để hầu tử vạn phần không chịu nổi. Sư phụ cực kỳ cưỡi lên cái này tiểu bạch long cũng được. Vì sao như vậy từ chối liên tục? Ồn ào, ngươi cái này thạch hầu biết cái gì? Thoáng chốc, bị Đường Tam Tạng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hầu tử lúc này mới gãi cái ót yên tĩnh trở lại. Bất quá Đường Tam Tạng nhưng cũng là minh bạch hầu tử nói tới ý tứ. Đối với Ngao Ngọc mà nói, cùng trở về Tây Hải, còn không bằng đi theo chính mình tiến về Tây Thiên lấy kinh. Tốt xấu cũng coi là một phen công đức tạo hóa. Ai, cũng được. Cuối cùng, Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, lại là bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nói như vậy, Thánh Tăng ca ca là đồng ý. Ngao Ngọc vừa nghe lời ấy, lại là có chút mừng rỡ mở miệng hỏi. Đối mặt Ngao Ngọc hỏi thăm, Đường Tam Tạng lại là cảm giác sâu sắc xấu hổ hổ thẹn. Không muốn chính diện trả lời, ngược lại quay người hướng về hầu tử hỏi, ngộ không? Vi sư cơm chay đâu? Ở đây, hầu tử lúc này mới vội vàng đem trong tay tử kim bát dâng lên. Theo Đường Tam Tạng tiếp nhận cái kia tử kim bát, lại vô hình có loại tinh thần chấn động, toàn thân thư thái cảm giác, chỉ cảm thấy tử kim bát bên trong cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ cơm chay, lại là có loại không nói ra được mùi thơm ngát. Tạm được, tính ngươi có lòng. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, cũng là có chút hài lòng. Lập tức, Đường Tam Tạng liền kêu gọi hầu tử đi đem thắt ở nơi hẻo lánh bên trong bạch mã cùng hành lý đều mang tới, chính mình thì là khoanh chân ngồi xuống, hưởng dụng lên cái con khỉ này không biết từ chỗ nào mang tới cơm chay. Mà thanh tú động lòng người đứng ở một bên Ngao Ngọc công chúa, ngửi ngửi cái kia cơm chay chỗ bộc lộ mà ra linh khí nồng nặc, bản năng nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Thánh Tăng ca ca, cái này tùy ý một trận chay trong cơm bao hàm kỳ chân linh vật, sợ là liền Tây Hải Long cung bảo vật kho đều khó mà tùy tiện gánh vác. Tùy theo, một trận nhấm nuốt tiếng vang lên, Đường Tam Tạng lại là nhịn không được khẽ chau mày, cái này cơm chay, vị đạo nhạt một chút, thiếu như vậy chút ý tứ. Bất quá Đường Tam Tạng cũng không phải là bắt bẻ người, cho dù là cơm chay cũng không hợp khẩu vị, vẫn là không có lãng phí hầu tử một phen vất vả tâm ý, đem tử kim bát bên trong cái kia vốn là không nhiều cơm chay quét sạch sành xanh, làm con khỉ không đến thời gian qua một lát đem bạch mã cùng hành lý đều mang tới thời điểm, Đường Tam Tạng lại là liền tử kim bát đều tự mình động thủ rửa đến sạch sẽ. Sư phụ, cái này cơm chay như thế nào? Hầu tử quét mắt rỗng toét tử kim bát, lên tiếng hỏi. Tạm được, bất quá chung quy là bớt đi điểm tài liệu, thiếu như vậy điểm vị đạo. Đường Tam Tạng tùy ý đáp. Ách, cái kia lão Long Vương quả thật là hoàn toàn như trước đây keo kiệt. Đối với cái này, hầu tử nhịn không được lên tiếng đậu đen rau muống một câu, mà yên lặng nghe Ngao Ngọc công chúa nháy một chút ánh mắt, lóe qua một tia nghi hoặc, lại là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Đúng rồi, ta lão tôn suýt nữa quên. Lập tức hầu tử đưa bàn tay chảy phẳng, một hơi thổi qua, xử cái tu di giới tử thần thông. Thoáng chốc, một cái to lớn quả đào xuất hiện tại hầu tử nơi lòng bàn tay, tản ra từng trận mê người mùi thơm ngát, thậm chí trong mơ hồ toàn bộ xà bàn sơn hoa cỏ cây cối đều biến đến xanh biếc không ít. cái này quả đào cũng là cái kia lão Long Vương cho. Sư phụ cầm lấy làm, sau khi ăn xong quả đi. Nếm thử, nếm thử. Hầu tử cầm trong tay cái này tràn ngập nồng đậm mùi thơm ngát. Tự nhiên mà thành quả đào hướng về đường Tam Tạng một đưa. Thúc dục nói, chỉ bất quá, luôn luôn yêu quý đệ tử đường Tam Tạng do dự một chút. Lại là cự tuyệt nói, ngộ không? Người thích nhất hoa quả chính là quả đào. Người nếm cũng được, vi sư tùy ý là đủ. Ai, đáng tiếc, hầu tử lại là không cho đường Tam Tạng cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp đem trong tay quả đào hướng đường Tam Tạng hai tay bịt lại. Thờ ơ nói ra, thứ này, ta lão tôn năm đó đều ăn vào nôn. Sư phụ nếm thử, nhìn xem vị đạo như thế nào. Cái này, cũng được, dù sao cũng là đồ đệ một phen tâm ý. Đường Tam Tạng cũng không có lại lần nữa thoái thác ý tứ. Liền cái miệng nhỏ nếm một chút, nhấm nuốt, vẫn còn, chua chua ngọt ngọt, hẳn là còn không có chín mọng. Nói xong, đường Tam Tạng đem cái này thành đầu người lớn quả đào lại cắn một cái. Sư phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái này quả đào phẩm chất xác thực không tính là tốt nhất. Bất quá cũng coi là lão Long Vương một phen tâm ý. Sư phụ nếm thử tại chỗ cũng được. Hôm nào ta lão tôn đến thiên đình chỗ thủ như vậy một cái sọt. Để sư phụ làm cơm chay. Hầu tử cười hắc hắc. Hơi có chút tán đồng nói ra. Mà một bên Ngao Ngọc công chúa lại là nhịn không được trừng to mắt. Lại lần nữa nuốt nuốt nước bọt. Cái kia khả ái mềm manh trên mặt tràn đầy khát vọng nhìn lấy đường Tam Tạng trong tay quả đáo. Thứ này, nếu như Ngao Ngọc công chúa không có nhớ lầm. Hẳn là trong truyền thuyết bàn đáo. Năm đó, Tây Hải Long Vương thụ thiên đình ban tặng, được một cái ăn chi năng thành tiên nói, thể tập thể dục nhẹ 3000 năm bàn đáo, có thể nói là xem như chân bảo. Cuối cùng vẫn Tây Hải Long Vương chọn lấy cái lương thần cát nhật. Lúc này mới cùng Ngao Ngọc Đông Đảo huynh đệ tỉ muội cùng nhau chia ăn. Mà bây giờ Thánh Tăng ca ca trong tay cái kia, vô luận là linh khí vẫn là ngoại hình, đều so Ngao Ngọc đã từng thấy qua 3000 năm bàn đào muốn thắng một trong chủ. Sợ tối thiểu là loại kia phàm nhân ăn chân lấy hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão 6000 năm bàn đào. Bỗng nhiên, đường Tam Tạng trong lúc vô tình chú ý tới Ngao Ngọc cái kia thẳng vào nhìn chăm chú lên trong tay. Mình quả đào ánh mắt. Nhất thời, đường Tam Tạng liền không hiểu cảm thấy một trận đau lòng cùng áy náy. Nhìn đem đứa nhỏ này đói đến. Rõ ràng thân là Long tộc công chúa, cũng là bị vây ở cái này tràn đầy xem thường ý vị xà bàn sơn bên trong. Thậm chí đói khát rất đúng một cái quả đào đều lộ ra khát vọng biểu lộ. Ngao Ngọc công chúa, lúc này, đường Tam Tạng do dự một chút, mắt nhìn trong tay cái kia còn sót lại nửa cái bàn đào. Hơi có chút hổ thẹn mà hỏi thăm, bần tăng lại là quên hỏi thăm ngươi là có hay không dùng bữa. Nếu là không ngại, bần tăng trong tay cái này nửa cái quả đáo. Thoáng chốc, thụ sủng nhược kinh Ngao Ngọc liên tục khoát tay. Lắp bắp nói, cái này, quá mức chân quý. Ngao Ngọc, hưởng dùng không nổi. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng kéo qua Ngao Ngọc tay nhỏ. Đem cái kia nửa cái bàn đào đưa tới Ngao Ngọc trong tay. Nhẹ nhàng nói, chỉ là một cái quả đào thôi. Lại sao cùng Ngao Ngọc công chúa? Thế nào hưởng dùng không nổi? Thoáng chốc, Ngao Ngọc hốc mắt phát hồng, ẩn ẩn có nước mắt tràn ra, lại là đã cảm động đến không thể chính mình. Thì thào nói, Thánh Tăng ca ca, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.